Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2572. Đệ 2572 chương bị cướp sạch. Nam Cung Diễm đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền cũng không hiểu biết. Ngay từ đầu cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Chính là hắn đối Loan Hân lại quá hiểu biết. Có thể làm nữ nhân này như thế kiêng kỵ. Kia hai người có lẽ so Thâm Nguyên Địa Ngục truyền đến tình báo còn khó chơi. Rốt cuộc hắn cũng không như là Loan Hân giống nhau. Đối chính mình tàn nhẫn đến xuống dưới có thể tự mình đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Đương nhiên, Loan Hân đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện kết quả là thực rõ ràng. Mượn này thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh, dùng thực lực của nàng bước lên gia chủ chi vị. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu cùng bọn họ hai người quan hệ không tồi, Nam Cung Băng đối lần này săn thú kết quả. Phi thường coi trọng, nếu là hắn thắng thế tử chi vị liền không hề trì hoãn. Bởi vì lần đầu tiên hắn dùng điểm không quang minh thủ đoạn thắng Nam Cung Băng. Bởi vậy gia tộc một bộ phận cao tầng đối hắn là rất có ý kiến. Nếu là lần này làm Nam Cung Băng thắng, như vậy hắn ở khảo nghiệm thượng liền cùng Nam Cung Băng đánh thành ngang tay. Bằng vào Nam Cung Băng những năm gần đây không có làm lỗi biểu hiện. Thêm chi mẫu tộc là công trị gia cùng con vợ cả thân phận. Hắn nói không chừng sẽ thua. Nam Cung Băng trong tay chén trà không tự giác bị hắn bóp nát. Nước trà trực tiếp chiếu vào quần áo thượng. Loan Hân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Nam Cung Diễm lúc này trong lòng cố kỵ cùng tâm tư. Ngươi trở về hỏi Kim Giáp Vệ được đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Nam Cung Băng cùng hai người thật là nhận thức. Bọn họ ở, Nam Cung Diễm đem nghe được tin tức nói cho Loan Hân. Loan Hân toàn là kinh ngạc chi sắc. Cái gì, này không phải ý nghĩa Phong Thần đám người không phải cưỡi vực ngoại tàu bay đi vào Trung Thiên. Cảnh, không tồi, ta lúc ấy nghe thấy cái này tin tức cũng thực khiếp sợ, Nam Cung Diễm cũng bởi vậy đối Phong Thần. Đám người đề phòng lên, có thể xuyên qua hai cảnh không gian mà đến, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều rất lợi hại, ta liền nói bọn họ không dễ ứng phó, nói không chừng vẫn là lần này săn thú đại hội biến số, Loan Hân ngữ khí khẳng định nói. Nam Cung Diễm lại lần nữa dò hỏi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta hiện tại liền động thủ, bọn họ phía trước kế hoạch kỳ thật đã an bài thỏa đáng. Nguyên bản chuẩn bị chờ săn thú hoạt động lúc sau lại động thủ. Nhưng hiện tại lại không thể đợi, cũng chỉ là đem thời gian trước tiên, Loan Hân vây quanh xuống tay suy nghĩ sâu xa, một lát sau gật đầu nói, cũng chỉ có như thế, trước tiên động thủ. Này một hai ngày nội liền hành động đi, nàng bổ sung một câu. Hôm nay mấy người mới vừa cùng Nam Cung Băng hai người đã gặp mặt. Gần mấy ngày qua hẳn là sẽ không lại có tiếp xúc. Đúng là các nàng động thủ cơ hội, nếu không cùng Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu đối thượng vẫn là thực phiền toái. Hảo, sau khi trở về ta liền đi an bài người động thủ, Nam Cung Diễm trên mặt nhiều ra một mặt sắc bén. Âm ngoan, nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về, hai người thương lượng hảo. Từng người đều tự tin tràn đầy, tuy rằng Phong Thần đám người thực lực không tồi, nhưng là ở Trung ương thành địa bàn thượng, cường long áp bất quá bọn gián độc, bọn họ đối bắt lấy khống chế mấy người vẫn là rất có nắm chắc. Vậy như vậy, chúng ta phân công nhau đi chuẩn bị, Loan Hân đứng lên. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi tiểu lầu phòng, đột nhiên một người Loan Hân thân tín vội vội vàng vàng đẩy ra phòng môn vọt tiến vào. Loan Hân vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy thất thố. Xảy ra chuyện gì, gia chủ, chúng ta ở trong thành ba cái đồng tiền lớn trang đồng thời bị người cướp sạch. Gia tộc cao tầng làm người chạy nhanh qua đi xử lý, thân tín nôn nóng không thôi nói. Loan Hân lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt, cái gì, chúng ta tam đại tiền trang bị cướp sạch, sao có thể, ngoặc kép, hết chương.